Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 497, Mai Yep gợi ý. Angma và Azethara đi rất lâu, vậy trò chuyện rất lâu, trong đó để cho Azethara cảm thấy hứng thú, chính là hắn lai lịch. Angma không phải chưa từng nghĩ, biên tạo một cái, đến từ hải ngoại đại lục. Lời nói dối lừa bịp được. Mà mình tộc nhân liền cuộc sống ở vậy phiến giống như tiên cảnh giống vậy thiên đường lên. Nhưng cái này trùng hơi đầy một cái gõ liền tất cả đều là chỗ sơ hở lời nói dối. Hiển nhiên không cách nào lừa gạt được tâm tư kín đáo Azethara. Hắn nửa thật nửa giả nói cho Azethara. Mình là một người đi xuyên qua muôn vàn thời gian tuyến bên trong. Tìm vũ trụ chân đế người lữ hành, thấy rằng cổ đại ám dạ tinh linh áo thuật ma pháp trình độ. Không khó phát hiện nửa năm trước Angma xuất hiện ở giếng nước vĩnh hằng bầu trời lúc. Vậy đạo nối liền hai cái thời gian sợi cát chảy cửa còn sót lại dấu vết. Lấy Azethara tầm mắt, vậy không có thể không biết đó là vô số ma pháp đại sư có thể vọng mà không có thể tức thời gian lực. Cho nên thuyết pháp này hoàn toàn đứng được chân. Còn như Azethara đối với thời gian tuyến vấn đề truy hỏi, đều bị Angma lấy người lữ hành không được quá độ quấy nhiễu lịch sử tiến trình làm lý do làm lấy. Lệ liền đã qua, nhưng hắn vậy mơ hồ nhắc tới. Cái này cũng không tuyệt đối. Azethara lập tức lại một lần nữa thịnh tình mời mời hắn đến mình hoàng cung làm khách. Angma đáp ứng nàng. Lại nói còn chưa tới thời điểm, nói đạt tới nguyên nhân, Angma chỉ nói tự mình tới đến Surama, chính là vì tìm đem ở tương lai trong lịch sử đưa đến tác dụng trọng yếu vận mệnh chi tử. Cũng cho đào tạo, không có biện pháp, đều bị giá như thế cao, bỏ mặc mình làm những gì cũng sẽ gặp phải lặp đi lặp lại suy đoán. Sinh ra hậu quả khó có thể dự liệu. Ngược lại không bằng trực tiếp chọn mình. Dẫu sao mình sắp tìm được Illidan đám người cũng cho chỉ dẫn sự việc. Là làm sao cũng không gạt được Azethara ánh mắt. Azethara biểu thị vô loạn Angma muốn làm cái gì mình cũng sẽ đem hết khả năng dư để giúp. Angma rõ ràng nàng khát vọng, đúng lúc vẽ một bánh nướng, gọi sau này có thời gian sẽ là nàng giải đáp một ít liên quan tới thời gian cùng ma pháp nghi ngờ. Hai tiếng sau đó, Azethara hài lòng rời đi ngoại thành phía tây. Angma thì quay trở về tiểu viện. Vừa nhìn thấy hắn trở về, ngồi ở nóc nhà trầm tư Elizande, liền bén nhạy nhảy xuống, đi tới trước người hắn. Hai tay chống nạnh, nâng lên tinh xảo cằm nhỏ, dùng ánh mắt dò xét nhìn Angma. Chất vấn, ngươi không phải một cái hoa tâm người, đúng không? Bộ dáng kia cực kỳ giống tự do phóng khoáng đứa nhỏ. Không ngang hàng tin tức, một lần nữa để cho Angma trong lòng nảy sinh quái dị cảm giác không chân thật. Đối với hắn mà nói, bỏ mặc mình thích bao nhiêu cô bé này, lòng trong lòng như thế nào tình cảm, có thể ở nơi này cái thời gian tuyến bên trong. Hai người cũng chỉ là lần thứ hai gặp nhau mà thôi. Tiến triển căn bản không nên nhanh như vậy. Có thể Angma vậy rõ ràng nguyên nhân. Bị cái này 3 năm bên trong vô số lần chân thực mộng ảnh hưởng. Elizande đã đem mộng làm thực tế. Đối với mình quen thuộc không nói. Đối với tình cảm của mình vậy sinh ra biến hóa vi diệu nào đó. Cho tới, nói khoa trương một ít. Vượt qua thời không những ràng buộc, ba không nguyên tắc, là chỉ không chủ động, không cự tuyệt, không phụ trách, Angma chiếm hết, bởi vì hắn đã bắt đầu hối hận đối mặt Elizande ôm hôn lúc nghe theo tiếng lòng. Mà không phải là lý trí, Elizande thành ta, à, Samuel à, đây gọi là chuyện gì? Trả lời ta, Angma thần tinh. Ta thật rất không thích người phụ nữ kia xem ngươi ánh mắt. Gặp Angma chỉ là cười khổ. Elizande tức giận nói. Đối mặt cô gái nhỏ cật khó khăn. Angma thật đúng là một chút biện pháp cũng không có. khác một cái thời gian tuyến liền đem nàng cưng chiều được không còn hình dáng, chân thực mộng, cho. Phép, lúc này Elizande như cũ thị cưng chiều mà kiêu, chỉ bất quá thân phận không còn là con gái nuôi. Ang Ma khó khăn cầm khác một cái thời gian tuyến bên trong cái đó một cách tinh quái bé gái. Và trước mắt Elizande trọng hợp tới một chỗ, dụ dỗ nói, chớ đoán mò, dĩ nhiên không phải, hồi đi thu dọn đồ đạc đi, chuẩn bị rời đến ta nơi này, sẽ có người giúp ngươi dọn đồ. Hắn đột nhiên nghĩ tới cô gái hướng Azethara thị uy lúc nói, vội vàng lại đựng lầm bầm lầu bầu bổ sung một câu, chỗ này vẫn là tạo nhỏ, xem ra ta được lại xây dựng thêm ra một căn nhà. Elizande mới vừa phải nói, ánh mắt liền bị đi vào sân nhỏ một đám ám dạ tinh linh cung nữ hấp dẫn. Cao mày không vui nói, lúc này mới vừa đi một cái, tại sao lại tới một đám? Ang ngang bất đắc dĩ thở dài, cửa tiểu viện, Vexace thành thực thi lễ, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Elizade tiểu thư, ta là nữ hoàng thị nữ, ta đem phụ trách ngài cùng tiên tri ăn uống cuộc sống thường ngày. Ngài có thể gọi ta là Vexace. Nếu có chuyện gì, xin cứ việc phân phó chính là ta. Nữ hoàng không xa vạn dặm, tự mình chạy tới Surama ngoại thành phía tây cầu gặp tiên tri tin đồn. Ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong càn quét đế quốc Kado, dẫn phát sóng to gió lớn. Bây giờ người người đều biết, vị kia từng hạ xuống ở giếng nước vĩnh hằng bầu trời. Bị nữ hoàng khổ khổ tìm 3 năm dài tiên tri, rốt cuộc lại một lần nữa đi tới ám dạ tinh linh bên trong. Hơn nữa ngụ ở Surama thành ngoại thành phía tây, nghe nói là phải tìm vận mệnh chi tử, cũng thu vì mình học nghề. Trong truyền thuyết, vị này tiên tri có đủ để phá hủy tân Isalai cao nhất sức mạnh to lớn, thậm chí có thể điều khiển giếng nước vĩnh hằng lực lượng. Ai không muốn trở thành làm cái này một vị tồn tại học nghề? Cũng nghĩ đi thử vận khí một chút, nhất là Surama thành cư dân. Nhưng bất kể là đường xa tới Pháp Sư, vẫn là Surama thành thượng thành khu những cái kia hy vọng thông qua cung phụng tiên tri phương. Thức, tới thắng có con gái hoàng ân điển quý tộc, tất cả đều bị nữ hoàng phái tới lính cấm vệ quân ngăn trở bên ngoài. Không có bất kỳ người có thể dựa vào gần tiên tri chỗ ở. Không sai, lính cấm vệ, hơn nữa có chừng 2.000 tên, đều là ở nữ hoàng trở về thủ đô một tiếng sau đã tìm đến ngoại thành phía tây. Những thứ này đến từ hoàng cung binh lính tinh nhuệ, hôm nay phụ trách bảo đảm tiên tri cuộc sống bình thường sẽ không bị người ngoài quấy rầy. Lấy tiên tri chỗ ở làm trung tâm, chu vi 10 cây số toàn bộ bị hoa là cấm khu. Vậy cái xuyên qua cấm khu, thông suốt đông bộ lớn bình nguyên đường giao thông quan trọng cũng bị bách đổi đường. Thành Surama cửa thành hoàn toàn khép kín, để tránh người đi đường huyên náo ảnh hưởng đến tiên tri. Khu Tây thành nghênh đón một lần toàn diện sửa đổi, đem ở trong nửa năm đổi được như thượng thành khu vậy lộng lẫy và tuyệt vời. Cứ như vậy, tiên tri từ chỗ ở bên trong nhìn sang, cũng không sẽ bởi vì bình dân nhà đơn sơ mà sinh lòng bất mãn. Đáng một nói là, nữ hoàng thực hiện cam kết, London gia tộc lấy được phong Surama Nam Phương mảng lớn đất đai. Lấy được khó có thể tưởng tượng tài sản, đêm khuya, Nguyệt Thần Điện, cao cấp nữ tế ti dài địch tốt na ở tụng niệm đảo nói. Giọng ôn hòa vang vọng ở rộng rãi trong đại điện, thật lâu không ngừng, các tín đồ thành kính cầu nguyện, khát vọng Ilun có thể cho dư mình nội tâm bình tĩnh, dành cho mình vượt qua khó khăn cùng khốn khổ lực lượng. Mayep cũng ở đây cầu nguyện, mặc dù Ilun tín đồ một như thường lệ thành kính, nhưng khuếch trương chiến tranh đánh 12 năm, thuế nặng vậy kéo dài 12 năm. Hôm nay Ilun tỉ muội hội sở có thể nhận được quyên tiền ít chi lại càng ít. Bao trừ tiêu phí ở miễn phí chữa bệnh phía trên tiền vốn. có thể dùng để duy trì cô nhi viện vận chuyển tiền vốn còn dư lại không có mấy. Surama địa khu, mười mấy do Ilun tỉ muội sẽ phụ trách cô nhi viện đã cất bước duy gian. Đầu kỷ năm, Ilun tỉ muội sẽ Surama phân sẽ trả lại cho có thể mời một ít xử lý vỡ lòng giáo dục công tác lão. Sư, đến cô nhi viện là bọn nhỏ giảng bài, hoặc là tìm tới cơ sở ma pháp học viện giáo viên. Trợ giúp dò xét bọn nhỏ thiên phú, toàn khoản tài trợ những cái kia có hy vọng trở thành pháp sư đứa nhỏ học tập ma pháp. Nhưng bây giờ, liền duy trì mỗi ngày ba bữa ăn đều được vấn đề. Ilun, mời vẹt ra trước mắt ta sương mù dày đặc đi. Mayep thành kính cầu nguyện. Ngay hoảng hốt, xuyên qua nguyệt thần điện chóp đỉnh mở miệng. Soi ở tượng thần trên ánh trăng tựa hồ sáng một ít. Mayep trong lòng cũng nổi lên một bức cảnh tượng. Nàng bởi vì mình thu được Ilun thần thánh gợi ý mà mừng rỡ không thôi. Bởi vì rất ít có người có thể lấy được như vậy ân điển. Nàng vội vàng loại bỏ nghĩ bậy, hết sức muốn nhìn rõ ảo ảnh nội dung. Sấm sét đan sen, khóa tuyệt bầu trời đêm, bóng tối lăn lộn, đằng đằng sát khí, một vị mẫu thân nhưng bình yên đứng ở trong đó. Người mặc rộng thùng thình quần áo, mặt lộ vẻ hạnh phúc mỉm cười, trêu chọc trong ngực đứa bé. Hài nhi kia khuôn mặt nhỏ nhắn thịt múp múp, bị bọc ở thả chi bên trong, tay nhỏ bé chân nhỏ đập thình thịch cái không ngừng, lộ vẻ được tương đương có sức sống, cặp mắt lại là sáng ngời cực kỳ, sáng rực như tinh thần, có thể, da nhưng là màu trắng, ám dạ tinh linh không có như vậy màu da, cái đứa nhỏ này là mắc bệnh sao? Mayep trong đầu nghĩ, Mayep, phương xa truyền tới một người đàn ông thanh âm. Mẫu thân hết sức phấn khởi ngẩng đầu lên. Ngươi trở về, thấy rõ gương mặt đó sau đó. Mayep kinh được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trực tiếp thoát ly suy tưởng trạng thái. Vị kia mẫu thân, lại là chính nàng. Mayep, ngươi thế nào? Một bên cao cấp nữ tế ti dài địch tốt na hỏi nhỏ. Mayep nhắm hai mắt chậm mấy giây. Suy nghĩ gợi ý nội dung. Lắc đầu nói. Ta lấy được Ilun gợi ý. Có thể, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyency.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-tasan-tasans- Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.